Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1044, chương 1044, anh hùng. Cần ghi khác, vạn năm tuế nguyệt bên trong, những này thượng vũ đại lục võ thần ở đây trấn thủ. Ngày bình thường trừ không có việc gì tán gẫu bên ngoài, cũng liền dung nhập phù văn thần thông. Tiến vào nội bộ chém giết quỷ mị tộc này với tư cách tiêu khiển. Rất nhiều năm trôi qua, bọn hắn đã tập mãi thành thói quen, mà lại sớm đã đạt thành chung nhận thức. Cách mỗi mấy năm, liền đổi một người đi vào đồ sát. Trùng hợp năm nay đến phiên Liễu Hạo Hãn, bất quá mới vừa tiến vào hư vô chi giới không lâu, Liễu Hưng Vũ chủ động xin đi, tiến vào nội bộ. Thay thế phụ thân đồ sát oanh kích phong ấn quỷ mị tộc. Bây giờ nhìn tình huống, tựa hồ xảy ra bất trắc, đụng phải cường đại đối thủ. Quỷ mị tộc rất quỷ dị, mà lại sinh sôi năng lực phi thường cường đại. Bọn hắn cùng nhân loại rất tương tự, nhưng rõ ràng nhất khác nhau ở chỗ. Quỷ mị tộc giữa mi tâm đều có một cái lạc ấn. Nhìn qua cùng cổ hoa hạ trong thần thoại nhị lang thần như vậy. Đương nhiên, bọn hắn sẽ không mọc ra con mắt thứ ba đến, nhưng có thể kích phát lạc ấn, từ đó khống chế người khác trở thành khôi lỗi của mình. Phi thường tà dị, nếu như tu vi kém cỏi, rất dễ dàng trúng chiêu. Quỷ mị tộc cường hãn không đơn giản chỉ là sức sinh sản cùng tà thuật. Thiên phú của bọn hắn đồng dạng không kém tại nhân loại, thậm chí thái cổ chư tộc. Thậm chí tại một số phương diện càng thêm nổi trội, nhất là giỏi về bắt chước. Năm đó lần đầu xuất hiện đại lục, liền từng từ bất tử phượng hoàng tộc huyết mạch trung diễn hóa xuất trọng sinh chi lực. Cũng chính là như thế, tại đại chiến lúc chiếm hết tiện nghi, đối mặt loại này ngang ngược lại cực kỳ thông tuệ chủng tộc. Thái cổ thời đại rất nhiều chủng tộc thế nhưng là đau đầu vạn phần. Tại ngay lúc đó thời đại, cũng không có kỹ càng đẳng cấp phân chia. Bây giờ 9 đại võ thần cùng người chấp pháp ở đây chống lại. Bằng vào phù văn thần thông dung nhập nội bộ, đi qua mấy ngàn năm chém giết, cũng lớn gây nên vì bọn họ phân ra đẳng cấp, không giống với thượng vũ đại lục thất đại cảnh. Quỷ mị tộc tu vi võ đạo thì bị hóa thành quân tốt. Binh vệ, thập phu trưởng, bách phu trưởng, thiên phu trưởng, quân đoàn trưởng, thủ lĩnh, tôn giả 8 cái cấp bậc. Tại sao phải phân chia như vậy? Kỳ thật còn muốn từ quỷ mị tộc biên chế đến nói. Cái chủng tộc này rất ngang ngược, thuộc về điển hình chiến đấu dân tộc, cũng không có cái gọi là đạo nghĩa giang hồ. Thừa hành chính là cường giả vi tôn, thực lực chứng nhận dựa vào chính là chức vị. Bọn hắn từ nhỏ nhập ngũ, trước từ binh lính bình thường làm lên, có được chính mình chuyên môn vũ khí. Đây chính là quân tốt, tu vi đối ứng thượng vũ đại lục võ đồ. 9 đại võ thần nhiều năm như vậy cùng với giao thủ cùng quan sát hạ, phát hiện phàm là đeo vũ khí binh sĩ, cũng có được khải giáp. Tu vi đều là võ sĩ tu vi, mà đây chính là binh vệ. Nếu như người mặc khải giáp cũng nắm trong tay một cái tiểu đoàn thể, vậy thì đồng nghĩa với có được võ sư cấp bậc, cũng chính là thập phu trưởng. Cứ thế mà suy ra, căn cứ ăn mặc cùng trưởng khống nhân số, bọn hắn đại khái thăm dò đối phương võ đạo cấp bậc. Quỷ mị tộc võ giả đạt tới quân đoàn trưởng chức vị này, tương đương với đại lục võ thánh cảnh giới, có thể chỉ huy 5 tên thiên phu trưởng, 30 tên bách phu trưởng cùng 200 tên thập phu trưởng. Nói cách khác, đến quân đoàn trưởng cái này cấp bậc, tự thân là võ thánh tu vi, có thể có được 5 tên võ hoàng, 30 tên võ vương, 200 tên võ sư, sau đó xuất lĩnh quân tốt cùng binh vệ. Tổng cộng võ giả vì 1 vạn người binh lực, quỷ mị tộc đến cùng có bao nhiêu quân đoàn trưởng, 9 đại võ thần cũng không biết, bởi vì mấy ngàn năm xuống tới theo bọn hắn không ngừng sinh sôi. Từ đầu đến cuối tại tăng trưởng, căn bản không tính qua tới, nhưng lại biết trong phong ấn có được chí ít 100 vị trở lên thủ lĩnh. Thủ lĩnh đã võ thần, chia làm phó cùng chính. Phó thống lĩnh tu vi không đến võ thần hậu kỳ, chính thủ lĩnh thì có thể so với võ thần hậu kỳ, thậm chí có đạt tới võ thần đỉnh phong. Về phần tôn giả, cái này để 9 đại võ thần đau đầu, bởi vì cái này cấp bậc tu vi đã đột phá võ thần cảnh giới, cũng chính là võ thần phía trên. Tại quỷ mị tộc chung có bao nhiêu tôn giả, 9 đại võ thần chỉ có thể đại khái suy đoán có lẽ có 3 tên, mà lại đã từng có một tôn giả càng là dẫn đến bọn hắn tọa trấn ở đây. Phong ấn tu bổ vỡ vụn phù văn chi lực kẻ cầm đầu, kinh lịch thái cổ cùng thượng cổ hai cái thời đại, theo võ giả tấn cấp, thiên địa cân bằng lần lượt bị nhiễu loạn, vững như bàn thạch phong ấn bắt đầu thư giãn. Quỷ mị tộc một tôn giả liền ở thời điểm này oanh ra một tia khe hở, cũng may thần bí võ đạo đại năng kịp thời đuổi tới, đem hắn ngắn ngủi phong ấn, sau đó tìm được đại lục võ thần tới đây tiến hành trấn thủ cùng tu sửa. Nếu như chính diện chống lại 13 tên võ thần liên thủ, cũng không phải tôn giả đối thủ. Cũng may thái cổ thời đại cổ tộc phi thường châu bò tách ra, phù văn phong ấn từng là tập toàn tộc chi lực huyễn hóa mà thành. Tin đồn có 2 tên võ thần phía trên đại năng dùng toàn bộ tu vi tạo thành, bọn hắn bằng cái này mới có thể có dùng chống lại đến nay. Kỳ thật phù văn phong ấn rất cường hãn, nếu như không có võ giả tấn cấp, nhiễu loạn thiên địa cân bằng, từ trên căn bản phá hư phong ấn, 9 đại võ thần hoàn toàn có thể một chút xíu đem hắn tu sửa đến đã từng hoàn mỹ trình độ. Đến lúc đó, coi như 3 tên tôn giả đồng loạt ra tay, cũng đừng hòng dung chuyển thần bí võ đạo đại năng phong thượng vũ đại lục thiên địa thuộc tính, ngăn cản bất luận kẻ nào tấn cấp võ thần. Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể cam đoan phong ấn không bị thiên địa chỗ nhiễu loạn. Thủ đoạn này có chút cực đoan, nhưng lại hữu hiệu nhất. Dù sao ngay lúc đó thượng vũ đại lục kinh lịch chiến hỏa tập kích quấy rối, đỉnh tiêm cao thủ ít càng thêm ít. Nếu như tùy ý bọn hắn tấn cấp, từ đó không ngừng phá hư phong ấn, thả ra hàng ngàn hàng vạn quân đoàn trưởng cùng thủ lĩnh chính là chí tôn người cấp bậc quỷ mị tộc, đại lục chắc chắn sinh linh đồ thán. Liễu Hưng Vũ lần này thay cha xuất chinh tiến vào hư vô chi giới, tại phong ấn miệng đụng phải thủ lĩnh, chém giết không ít quỷ mị tộc quân tốt cùng thiên phu trưởng về sau, cuối cùng bị đối phương chém giết, thụ thương trở lại phong ấn bên ngoài. Mượn nhờ cổ tộc huyễn hóa phù văn phong ấn, bọn hắn có thể đem thần thức hóa thành hư thể, xuất hiện tại phong ấn quỷ mị tộc không gian, coi như bị xóa bỏ cũng sẽ không tử vong, nhưng bản thể lại nhận phản phệ. Qua nhiều năm như vậy, 9 đại võ thần từng cái mang thương, bất quá cũng may đạt tới bọn hắn cảnh giới này, chỉ là thêm chút tính dưỡng liền sẽ sinh long hoạt hổ. Liễu Hưng Vũ thương thế điều chỉnh tốt, đem chính mình tại phong ấn miệng đụng phải thủ lĩnh sự tình nói ra. Tiền nhiệm người chấp pháp nghe vậy cau mày nói, gần nhất thủ lĩnh cấp bậc cao thủ xuất hiện rất tấp nập, chẳng lẽ lại nghĩ đến một lần đại quy mô oanh kích? Mấy ngàn năm nay trấn thủ nơi đây, bọn hắn đụng phải rất nhiều đại quy mô oanh kích, đám người tập thể dung nhập thần thức, chém giết quỷ mị tộc gọi là một cái hôn thiên ám địa, cuối cùng lần lượt đem hắn cản trở về. Những này quỷ mị con non thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Lão tử ta đã mấy chục năm không có giết thống khoái, Cao Dương Đàm hưng phấn nói, mỗi lần nhớ tới tại trong phong ấn đại sát đặc sát, loại huyết mạch kia phún trương cảm giác, thực tế để hắn dư vị vô tận. Đám người không nói, thực chất bên trong chiến ý nhao nhao dâng lên. Ở đây, bọn hắn có thể làm đến chính là giết chóc, bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể bảo trụ sau lưng đại lục. Võ thần tu vi thông thiên, nhưng ở lúc này nhưng không có bất luận cái gì lùi bước, mà là lựa chọn thủ hộ. Cái này có lẽ chính là võ đạo cảnh giới tối cao. Đã từng thường thường, đã từng đúng và sai, ở đây không cần thảo luận, có thể ngồi xếp bằng ở đây, ngày qua ngày thủ hộ, xứng đáng đại lục anh hùng, xứng với tất cả mọi người kính ngưỡng. Thái cổ thời đại vạn tộc san sát, nhưng vì đại lục bọn hắn dắt tay kháng địch, bây giờ, rất nhiều chủng tộc diệt tuyệt, mới phát nhân loại sẽ lấy tự thân chống lại quỷ mị nhất tộc. Đây là hành động vĩ đại, cần ghi vào sử sách, ứng để vô số hậu bối biết, bọn hắn tiên tổ, tại chống lại ngoại tộc xâm nhập chỗ trả giá, chỗ lưu mỗi một giọt máu. Thượng Vũ đại lục, Kiếm Sơn, Cổ Mộc ngưỡng vọng tinh không, phảng phất nhìn thấy chín đại võ thần, vì đại lục mà đưa thân vào hư vô chi giới, chống lại quỷ mị tộc hình ảnh, tự dưng, huyết dịch của hắn đang sôi trào, kia là bị anh hùng lây nhiễm, tản mát ra nam nhi nhiệt huyết. Nếu như ta có thể sớm xuyên qua mấy ngàn năm, có lẽ ta cũng sẽ trở thành chống lại quỷ mị tộc một thành viên. Cổ Mộc nắm chặt song quyền, âm thầm nói, nam nhi chí tại bốn phương, nam nhi làm bảo vệ quốc gia, nhận địa cầu tư tưởng ảnh hưởng. Cổ Mộc bội phục nhất chính là những cái kia đứng tại tuyến đầu tiên những anh hùng. Bây giờ đi vào Thượng Vũ đại lục, dần dần dung nhập thế giới này, để hắn thật sâu minh bạch, chính mình không còn là người địa cầu, mà là Thượng Vũ đại lục một thành viên. Nơi này có thân nhân của mình, nếu có năng lực, hắn sẽ không chút do dự tiến về hư vô chi giới. Kính dâng mình lực lượng chỉ vì thủ hộ. Rất khó tưởng tượng, Cổ Vô Sỉ sẽ có nhiệt huyết như vậy một lần. Đương nhiên, nhiệt huyết dâng trào qua đi, hắn vẫn là rất tỉnh táo. Đã không có năng lực này, vẫn là tiếp tục phát triển thế lực của mình đi. Cho nên, hắn trở lại thư phòng, bắt đầu kế hoạch đến tiếp sau phát triển. Thiên hạ là muốn tranh, bởi vì cái này thời đại quá loạn, nhất định phải hào hào chỉnh đốn. Vạn nhất chín đại võ thần tập thể ở ra giám tuyến đầu sụp đổ, nhất định phải thành lập được đầu thứ hai phòng tuyến. Ta có phải hay không buồn lo vô cớ rồi? Cổ Mộc ngầm cười khổ, nói, một tháng thời gian trôi qua rất nhanh. Trong khoảng thời gian này, rất nhiều võ giả cùng thế lực đều rất quan tâm một vấn đề. Đó chính là, ngươi thu được Quy Nguyên kiếm phái thiếp mời sao? Thu được, Ngưu, bị võ cuồng phái phát thiệp mời. Rõ ràng đạt được hắn tán đồng. Chưa lấy được. Ai, thế lực quá nhỏ, nhân gia cổ trưởng giáo căn bản không để vào mắt, ngắn ngủi trong 30 ngày. Loại tình huống này tại Thượng Vũ đại lục mỗi cái thành trấn đều có xuất hiện. Mà võ giả đã đem tiếp vào thiệp mời coi là vinh dự. Thậm chí có gia tộc thu hoạch được thiệp mời về sau, hận không thể để toàn thành người biết, dùng cái này đến khoe khoang khoe khoang. Mới đầu, Cổ Mộc là dự định hết thảy giản lược, nhưng Long Linh lại phải làm lớn, nhất định phải long trọng cưới La Mật cùng Dương Tiệp. Cái này khiến Cổ Mộc rất cảm động. Cuối cùng rộng phát thiếp mời, cho dù là thành cấp thế lực đều có thu được, thậm chí con hàng này còn cho quốc cấp thế lực phát. Đương nhiên, không phải lên môn đưa thiếp mời, mà là đối ngoại tuyên bố, Kiếm Sơn đại môn rộng mở, hoan nghênh một ít thế lực đến tham quan. Ngụ ý, hiển nhiên là tại nói cho Tô gia bọn hắn. Tô gia cùng Lương gia như thế nào nghe không hiểu. Suy nghĩ lại, vẫn là chuẩn bị lễ mà đến. Hy vọng có thể nhờ vào đó có thể cùng Cổ Mộc hòa giải hòa giải. Từ đầu đến cuối ở vào trung lập Tam Kiếm Môn cùng Tĩnh Vũ Hiên cũng phái ra võ giả. Nhất là Tam Kiếm Môn. Kiếm chủ Cao Ngạo Thiên càng là tự mình mang theo nhi tử Cô Kình đến đây chúc. Cổ Mộc hôn lễ chính là Thượng Vũ đại lục hạng nhất đại sự. Cơ hồ tai to mặt lớn võ giả đều được mời tham gia. tai to mặt lớn không có được mời võ giả, đi ra ngoài đều không có ý tứ cùng người chào hỏi. Lần này hôn lễ lực ảnh hưởng so với lần thứ nhất còn muốn long trọng cùng long trọng. Rất nhiều võ giả tụ tập tại Kiếm Sơn, trang diện hùng vĩ vô cùng, làm cho người vì đó sợ hãi thán phục. Đương thời bên trong, có thể làm được điểm này, cũng chỉ có võ cuồng cổ mộc một người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.